vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 64, nghi ngờ, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Tiên nhân, Giang Tiểu Mãn bị Vinh Đình vỗ tay một cái, lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Từ lúc sau trùng dương hôm đó gặp được Vương Phúc, Giang Tiểu Mãn bao giờ cũng hồn vía lên mây. Chính như lúc này, hoàng đế tìm hắn cùng với thái tử cùng dùng bữa, hắn cũng bất chi bất giác thất thần. A, Giang Tiểu Mãn vội vã ngồi đàng hoàng, không thoải mái, tay Vinh Đình vẫn đặt ở trên mu bàn tay Giang Tiểu Mãn, nhẹ nhàng nặn nặn. Giang Tiểu Mãn nắm tay rút ra thấp giọng nói, không có chuyện gì. Khụ, hoàng đế đem chuyện nhi tử ăn đậu hù tiên nhân nhìn ở trong mắt, thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ nói tiên nhân, món cá này không tồi, nếm thử. Hoàng đế gắp một khối tử cá hấp cho Giang Tiểu Mãn, món cá này là trước đó vài ngày người khác tiến cống vào cung, nói là chất thịt cực kỳ ngon, thập phần hiếm thấy. Hoàng đế lao thẳng đến cá nuôi ở trong cung, hôm nay vẫn là vì cùng dùng bữa với thái tử tiên nhân, mới sai người đem nó trưng. Cảm tạ bệ hạ, Giang Tiểu Mãn ăn một chút, thực sự ăn không biết vị, lại cũng chỉ có thể liền ngẩng đầu hướng hoàng đế cười cười, mùi vị rất ngon. Cẩn thận một chút, có xương đây. Vinh Đình thấy Giang Tiểu Mãn vẻ mặt hoảng hốt, đưa tay liền ngăn cản Giang Tiểu Mãn, này lựa xương xong, tiên nhân ăn. Hoàng đế còn tưởng rằng nhi tử muốn gắp một miếng thịt cá lựa kỹ cho tiên nhân, còn đang vui mừng nhi tử làm người tỉ mỉ, liền thấy nhi tử lấy chén của mình đổi qua chén của tiên nhân, trực tiếp để tiên nhân ăn đồ trong bát của nó. Hoàng đế, đây vẫn là lần đầu tiên biết thái tử không biết xấu hổ như vậy đây. Đình nhi, trẫm để người lựa kỹ xương cá đi, để tiên nhân ăn đồ còn lại của ngươi, đối với tiên nhân không tôn kính. Không cần, nhi thần cùng tiên nhân không phân ngươi ta. Hoàng đế bất đắc dĩ, lại cũng thấy buồn cười, lắc đầu cười nói. Điểm ấy giống như mẫu phi ngươi, trước đây có cái gì ăn ngon, cũng chỉ toàn để trong bát trẫm. Vâng, nhi thần là giống như mẫu phi. Vinh Đình nhìn Giang Tiểu Mãn bé ngoan ăn cá, có thể ánh mắt nhi thần tốt hơn mẫu phi. Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu liếc mắt một cái chừng Vinh Đình, ra hiệu người kia đừng nói lung tung, Vinh Đình hướng hắn nhíu mày, vẻ mặt không để ý lắm. Hoàng đế đem hai người hỗ động nhìn ở trong mắt vẫn là chỉ có thể cười thở dài. Lại nói tiếp, trẫm dùng bồn cầu kia đã hơn tháng, vòng vòng là không khỏi muốn khen tặng tiên nhân. Hoàng đế khen, đó bất quá là, đồ vật tiên giới, bây giờ Giang Tiểu Mãn nói tới tiên giới hai chữ liền cảm thấy chột dạ, còn có rất nhiều chỗ đợi cải thiện. Vinh Đình cũng nói, tiên nhân nói qua còn có vấn đề thoát nước phải được xử lý, nhi thần qua ít ngày thì sẽ cùng Thái Diễn đàm luận việc này. Thái Diễn chính là viên chức mà Vinh Đình lúc trước đề cập tới, Giang Tiểu Mãn nghe hắn đề cập liền đem mấy thứ lúc trước giới thiệu qua cùng Vinh Đình lại giới thiệu thêm lần nữa, giản lược cùng Hoàng đế nói rõ vi khuẩn, bệnh độc các loại vấn đề từ nước thầy. Giang Tiểu Mãn nói, kỳ thực rất nhiều thứ tiên giới cùng tiên pháp không quan hệ, chỉ là so với nhân gian phát hiện càng nhiều đạo lý vũ trụ vận hành. Tiên nhân nói từ kia, đúng, vệ sinh, đây đối với xã tắc lâu dài nhưng là cực kỳ quan trọng. Hoàng đế gật đầu tán thành, này ngoại trừ bồn cầu tiên nhân còn muốn đem cái gì của tiên giới mang đến nhân gian. Này nếu, góc truyện audio.com. Ở quá khứ, Giang Tiểu Mãn khả năng còn muốn nói vài chuyện phiếm trà sữa, gà rán các loại, nhưng hắn hôm nay không hề tâm tình, thầm nghĩ mình nếu như sớm muộn cũng bị mất đầu, còn không bằng đem thứ tốt trước tiên lưu lại cho Vinh Đình. Giang Tiểu Mãn nói, dứt khoát nói, chỉ theo sức lực bần đạo, không có cách nào mang đến cho nhân gian vật gì tốt, bần đạo chỉ biết tiên giới có cái gì, nhưng phải như thế nào mang đến nhân gian, bần đạo cũng không thể ra sức. Mà lời tuy như vậy, người tài ba trong nước rất nhiều, lại có bệ hạ cùng điện hạ chống đỡ, nếu là mọi người có phương hướng, sớm muộn cũng có thể đem đồ vật tiên giới phục chế được. Thời điểm Giang Tiểu Mãn bắt đầu thiết kế bồn cầu liền ý thức được hắn một người hiện đại xuyên qua về cổ đại, kỳ thực chuyện gì cũng không làm được. Luyện thép, luyện thiết, làm thủy tinh, chuyện này với hắn độ khó đều quá cao, coi như hắn hiểu biết làm như thế nào, kỹ thuật hiện tại cũng không làm nổi, hắn chung quy chỉ có thể trước tiên bắt tay từ chi tiết sinh hoạt nhỏ. Bởi vậy hắn sớm có dự định bồn cầu làm xong, sau đó liền làm xà phòng cùng rượu cồn, những việc này tuy rằng cũng có khó khăn, vật liệu với thời đại này cũng không rẻ, mà so ra chung quy tốt hơn bắt đầu, cũng có thể tương đối cải thiện vệ sinh. Giang Tiểu Mãn đem kế hoạch của mình nói đơn giản, Hoàng đế cùng Vinh Đình nghe đều là gật đầu. Hoàng đế nói, ngày ấy thỉnh tiên nhân xuống núi, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Giang Tiểu Mãn khẽ gật đầu, lại nói. Bần đạo trở lại sẽ suy nghĩ thêm, nếu như còn nghĩ tới cái gì, sẽ nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Hoàng đế nói, tiên nhân vì muôn dân suy nghĩ như vậy, mấy lang trung giang hồ giả danh lừa bịp còn muốn giả mạo tiên nhân, thực sự buồn cười. Giang Tiểu Mãn vừa nghe thấy hai chữ giả mạo, cả người run lên, nhấc mắt nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lại cho là hắn là hiếu kỳ, nhân tiện nói. Tiên nhân không biết, từ sau khi tiên nhân vào cung, vẫn có không ít người tự xưng mình là đắc đạo thành tiên, cũng muốn tiến cung đến. Nam nữ già trẻ, thần tiên kiểu nào cũng tới. Vinh Đình nói liền ngay cả cô cũng đã gặp rất nhiều người, mỗi một người đều nói muốn tới biến hóa tiên pháp cho cô. Vậy bọn họ hiện tại, đương nhiên là chém, lúc này Vinh Đình nói loại lừa đảo kia, giữ lại không chút xíu công dụng. Thời điểm Vinh Đình nói lời này trên mặt còn mang theo ý cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Tiểu Mãn nhưng là lạnh cả người, đũa trên tay không khỏi rơi xuống đất. Tiên nhân, làm sao vậy? Bần đạo, Giang Tiểu Mãn có miệng khó trả lời, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu một cái. Vinh Đình lại đưa tay che ở trên mu bàn tay của hắn nặn, hắn cũng không có sức đem tay rút ra. Vinh Đình thấy hắn dĩ nhiên không né, không khỏi nhíu mày. Tiểu tiên nhân của hắn xảy ra chuyện gì, làm sao giống như không nóng nảy vội vàng đem tay rút ra, lại đỏ mặt mắng hắn vài câu. Không tầm thường, hắn hồi tưởng lại đủ loại mới vừa rồi, hắn nghĩ tới thời điểm tiểu tiên nhân đề cập tới an bài tương lai, một bộ giọng điệu bàn giao hậu sự, không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào tiểu tiên nhân sắp phi thăng? Gạch nối. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay đau bụng up ít một chút, cách chương.